Diệp Phong lúc này gật đầu, nói, tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất năm xưa tại đại thiên thế giới cũng tuyệt đối là một chủng tộc khổng lồ, vũ khí mà hoàng giả của họ sử dụng. Tự nhiên uy lực phi phàm. Lúc này Diệp Phong cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu truyền pháp lực của mình vào, luyện hóa thanh hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm đứng đầu này, phải biết. Loại siêu cấp pháp bảo của dị tộc này vô cùng khó luyện hóa. Bởi vì người tu hành bình thường căn bản không có cách nào dùng sức mạnh đồng nguyên để tạo ra cảm ứng và liên kết với loại pháp bảo dị tộc này. Nhưng Diệp Phong thì khác, sức mạnh của hắn có thể đồng hóa bất kỳ loại sức mạnh nào trên đời này. Dù là sức mạnh vô cùng tà ác, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể biến nó thành của mình. Cho nên, loại pháp bảo của cự nhân hắc ám mà đối với người tu hành bình thường, thậm chí đối với một số siêu cấp thiên tài, đều căn bản khó mà luyện hóa. Diệp Phong lại rất nhanh luyện hóa thành công. Ông, trong khoảnh khắc, khi Diệp Phong luyện hóa xong hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám vô cùng khổng lồ được chứa đựng trong thanh trường kiếm này. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy toàn thân mình như bị một loại năng lượng hắc ám kinh khủng hấp dẫn tâm thần, khiến cả tâm thần của hắn đều muốn chìm đắm vào trong thanh trường kiếm đen trong tay. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra một luồng linh hồn lực vô cùng to lớn, chống lại lực hút này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là lực hút tiềm thức từ bên trong thanh hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm, muốn khiến tinh thần linh hồn của hắn rơi vào bóng tối vô biên. Nhưng Diệp Phong không chỉ là một võ giả, mà còn là một linh hồn sư cường đại, linh hồn lực vô cùng to lớn, trực tiếp chặn đứng được lực hút này. Trước đó, khi còn bạch tuộc đỏ dung hợp hắc ám chi thần xương đầu, cũng đã gặp phải loại lực hút hắc ám này, suýt chút nữa tâm thần đã bị chìm vào bóng tối. Vào thời khắc nguy hiểm, chính Diệp Phong đã giải phóng linh hồn lực khổng lồ, mới giúp tâm thần của con bạch tuộc đỏ được chấn định. Mà lúc này, bản thân Diệp Phong là linh hồn sư, tự nhiên có thể chống lại lực hút tiềm thức của năng lượng hắc ám này. Bấy giờ, Diệp Phong đã triệt để luyện hóa xong thanh hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm. Đứng ở một bên, con bạch tuộc đỏ lập tức tán thưởng, Diệp Phong huynh đệ, người thật lợi hại. Thanh hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm này hẳn là pháp bảo lợi hại nhất của tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất năm xưa. Thật không ngờ lại bị Diệp Phong huynh đệ ngươi luyện hóa xong chỉ trong vài giây. Diệp Phong lúc này cười ha hả, nói, thanh hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm này đúng là một vũ khí phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không thua kém khô lâu ngọc tỷ mà ta có được trước đó. Xem ra tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất năm xưa cũng là một chủng tộc vô cùng cường đại trong đại thiên thế giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc đỏ lập tức gật đầu, ở trong nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới, quả thực được xem là một siêu cấp đại chủng tộc, hơn nữa. Ta nghe có lời đồn cổ xưa rằng, tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất này thực ra không phải là chủng tộc của đông bộ đại địa chúng ta, mà là chủng tộc hắc ám từ tây bộ đại địa nhập cư trái phép sang. Ồ, nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước khi đến thần Long Sơn Trang, Diệp Phong đã có hiểu biết về đại địa của nhất cấp giới vực đại thiên thế giới. Đại địa của nhất cấp giới vực đại thiên thế giới được chia làm 3 phần, lần lượt là đông bộ đại địa, trung bộ khu vực và tây bộ đại địa. Toàn bộ đông bộ đại địa và tây bộ đại địa được ngăn cách bởi trung bộ khu vực, đây là một vùng hỗn loạn hải vực, vô cùng khó vượt qua. Không ngờ chủng tộc hắc ám của tây bộ đại địa lại có thể vượt qua toàn bộ hỗn loạn hải vực để đến đông bộ đại địa, Diệp Phong không nhịn được hỏi, loại tộc cự nhân hắc ám. Một chủng tộc hắc ám bị người ở đông bộ đại địa chúng ta xua đuổi, tại sao lại không quản ngại vạn dặm gian khổ? Vượt qua cả hỗn loạn hải vực ở khu vực trung tâm để đến đông bộ đại địa chúng ta xây dựng sao huyệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc đỏ cười nói, tây bộ đại địa vô cùng cằn cỗi, thiên địa nguyên khí và linh dược cỏ cây đều vô cùng khan hiếm. Cho nên những chủng tộc hắc ám ở tây bộ đại địa, cả ngày sống trên mảnh đất cằn cỗi tăm tối. Tự nhiên muốn vượt qua hỗn loạn hải vực để đến đông bộ đại địa chúng ta. Đông bộ đại địa của chúng ta thì khắp nơi đều là rừng rậm hoang sơ, cây cối xanh tươi, hơn nữa thiên địa linh dược, thiên địa long mạch, đâu đâu cũng có. Đối với các chủng tộc hắc ám ở tây bộ đại địa, nơi đây có sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Vì thế, trong suốt vô tận năm tháng của đại thiên thế giới, đông bộ đại địa và tây bộ đại địa chúng ta đã không biết bao nhiêu lần xảy ra chiến tranh quy mô lớn, cho đến tận bây giờ. Trong hỗn loạn hải vực vẫn thường xuyên xuất hiện các chủng tộc hắc ám từ tây bộ đại địa lén lút sang đông bộ đại địa chúng ta. Ăn cắp thiên địa long mạch và linh dược cỏ cây được trời đất nuôi dưỡng. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, theo đuổi môi trường sống tốt hơn, đó là thiên tính. Còn bạch tuộc đỏ gật đầu, nói, tuy nhiên, Tây Bộ đại địa có một cái tốt, đó là mặc dù môi trường khắc nghiệt, nhưng sâu trong lòng đất lại ẩn chứa rất nhiều loại mạch khoáng. Cho nên nơi đó dù môi trường khắc nghiệt, nhưng lại sản sinh ra nhiều mạch khoáng, vì vậy, ở Đông Bộ đại địa chúng ta cũng có không ít người tu hành không sợ chết. Vượt qua toàn bộ hỗn loạn hải vực, lần vào Tây Bộ đại địa, lén lút đào quặng, sau đó lại vận chuyển về Đông Bộ đại địa bán. Ô, nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười lắc đầu, trước đây ta còn không biết có nhiều chuyện như vậy. Không ngờ đại địa của nhất cấp giới vực đại thiên thế giới lại phấn khích đến thế. Con bạch tuộc đỏ nhếch miệng cười, lần này ta muốn cùng ngươi trở về mặt đất. Diệp Phong huynh đệ, ngươi bây giờ có lẽ đang tu hành trong một thế lực lớn nào đó phải không? Diệp Phong gật đầu, ta đang tu luyện tại Thần Long Sơn Trang, một trong ba thế lực lớn nhất của Đông Bộ đại địa, nghe Diệp Phong nói vậy. Con bạch tuộc đỏ lập tức gật đầu, Thần Long Sơn Trang là một nơi rất tốt, bởi vì nó không chỉ đơn thuần là một nơi tu luyện, mà còn có thương hội khổng lồ. Giao thương buôn bán khắp toàn bộ Đông Bộ đại địa, thậm chí ở Tây Bộ đại địa cũng có cứ điểm của Thần Long Sơn Trang. Đương nhiên là những cứ điểm tương đối bí mật, không thể đặt ở ngoài sáng. Ồ, nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ý của ngươi là, Thần Long Sơn Trang ở Tây Bộ đại địa vẫn có nghiệp vụ thương hội, chỉ là tiến hành lén lút. Con bạch tuộc đỏ lập tức gật đầu, cười nói, không sai, xem ra ngươi vừa mới gia nhập Thần Long Sơn Trang, không biết nhiều chuyện như vậy. Với thiên phú có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng bên ngoài để đột phá như của Diệp Phong huynh đệ ngươi, ngươi rất thích hợp để đến Tây Bộ đại địa. Tìm kiếm những mạch khoáng khổng lồ đã được thai nghén hàng trăm ngàn năm ẩn sâu dưới lòng đất cằn cỗi. Nếu ngươi có thể tìm thấy một mạch khoáng, căn bản không cần trộm vận chuyển về bán, ngươi có thể trực tiếp tại chỗ thôn phệ toàn bộ năng lượng của mạch khoáng để nâng cao công lực của mình. Tây Bộ đại địa mặc dù môi trường vô cùng khắc nghiệt, nhưng mạch khoáng ẩn giấu dưới lòng đất thì thật sự rất nhiều. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra một nụ cười, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải đến Tây Bộ đại địa xem thử. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, đi thôi, chúng ta vẫn nên tìm xem kho báu mà tộc cự nhân hắc ám để lại trong hang động dưới lòng đất này rốt cuộc ở đâu đã. Con bạch tuộc đỏ gật đầu, mặc dù ta không biết chính xác ở đâu, nhưng dựa vào ký ức năm xưa. Ta biết có vài nơi rất có khả năng là nơi tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất cất giữ tài sản và kho báu. Chúng ta đi xem thử từng nơi một. V-Han-G-C-C-V-Han-G-C-C ngay khi Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ đang nói chuyện, ầm ầm. Đột nhiên, ở cuối một thông đạo nào đó trong không gian dưới lòng đất này, bỗng truyền đến một tiếng chấn động vô cùng kịch liệt. Cảm nhận được tiếng chấn động này, ánh mắt con bạch tuộc đỏ lập tức lóe lên. Diệp Phong thì có chút kinh ngạc nói, rất có thể ở cuối lối đi đó, có siêu cấp cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều đang chiến đấu. Có lẽ họ đã phát hiện ra điều gì đó. Hoặc họ đã gặp phải sự tấn công của một sinh vật nào đó vô cùng đáng sợ. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn sang con bạch tuộc đỏ bên cạnh. Tiếp tục hỏi, bạch tuộc huynh, trong hang động dưới lòng đất này, ngoài một con quái vật sống lâu năm như ngươi ra, còn có những con quái vật vô cùng hung ác khác không? Con bạch tuộc đỏ lập tức gật đầu, đương nhiên là có. Hang động dưới lòng đất này có diện tích vô cùng khổng lồ. Năm xưa, nó là một vùng biển cạn kiệt tạo thành không gian dưới lòng đất. Diện tích vô cùng rộng lớn. Thậm chí, tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất năm đó cũng chỉ chọn một phần nhỏ để xây dựng làm nơi ở của mình. Cho nên, chắc không gian dưới lòng đất này, chắc chắn còn có những con quái vật khác vô cùng mạnh mẽ và hung ác. Nhưng chúng ta không nên đi xem náo nhiệt, cứ tìm cho được kho báu mà tộc cự nhân hắc ám viễn cổ dưới lòng đất cất giữ trước đã. Diệp Phong gật đầu, cũng không muốn đi xem náo nhiệt, liền đi theo con bạch tuộc đỏ nhanh chóng tiến về một lối đi khác. Lúc này, Diệp Phong theo sau con bạch tuộc đỏ, tiếp tục xuyên qua không gian mê cung dưới lòng đất. Đột nhiên, con bạch tuộc đỏ dừng bước, nói, cuối lối đi này, có lẽ rất có thể chính là nơi tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất cất giữ tài sản và kho báu năm xưa. Bấy giờ, Diệp Phong nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, mắt lập tức sáng lên. Con bạch tuộc đỏ tiếp tục nói, nhưng ta cũng không dám chắc chắn nơi đây chính là nơi cất giữ tài sản và kho báu của tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất. Bởi vì năm xưa ta cũng không quá quen thuộc với xào huyệt mà chúng xây dựng, ta chỉ có thể dẫn ngươi đến những nơi có khả năng cao nhất để xem kho báu có ở đó hay không. Diệp Phong lập tức cười nói, dù tìm được hay không, chúng ta đều phải thử xem sao. Lúc này, Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ trực tiếp đi về phía cuối lối đi. Khi họ đến cuối thông đạo, tầm mắt đột nhiên rộng mở. Diệp Phong lập tức thấy, nơi này vậy mà xuất hiện một hang động đá vôi khổng lồ dưới lòng đất, khắp nơi đều là thạch nhũ. Hơn nữa, mỗi một thạch nhũ đều tỏa ra ánh sáng màu nhàn nhạt, tạo cho người ta một cảm giác huyền ảo, lộng lẫy. Bấy giờ Diệp Phong tập trung nhìn kỹ, lập tức phát hiện, trong hang động đá vôi này xuất hiện một hồ nước tỏa ra ánh sáng vàng. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng dao động vô cùng nồng đậm, mắt sáng lên, trực tiếp đi lên phía trước, không nhịn được kinh ngạc nói, hồ nước này lại có màu vàng. Quả thực thần kỳ đến cực điểm. Con bạch tuộc đỏ lúc này đưa xúc tu ra, nếm thử một chút nước hồ màu vàng. Mắt lập tức sáng lên nói, đây dường như là thiên địa linh trì được hình thành sau mấy vạn năm tuế nguyệt trong hang động đá vôi này. Mỗi một giọt nước trong hồ này đều là thiên địa linh thủy, ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh khiết và phong phú. Diệp Phong lúc này cười ha hà. Nói, mặc dù không tìm thấy kho báu của tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất, nhưng phát hiện ra một nơi là thiên địa linh trì như thế này, chúng ta cũng coi như vận may bùng nổ rồi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nhảy vào hồ nước. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa thiên địa linh khí. Mà con bạch tuộc đỏ cũng nhảy vào hồ nước, sau đó cười lớn nói, xem hai chúng ta ai có thể cướp được nhiều năng lượng hơn. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, chúng ta hãy chờ xem. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, con bạch tuộc đỏ liền đưa ra mười mấy chiếc xúc tu. Trên mỗi chiếc xúc tu đều có từng giác hút nhỏ chi chít, vậy mà có thể trực tiếp hút nhanh nước hồ màu vàng vào trong cơ thể, tạm thời chứa đựng. Diệp Phong thì không cần phiền phức như vậy, trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, lập tức bao trùm toàn bộ hồ nước. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ năng lượng trong hồ nước màu vàng lập tức bị Diệp Phong thôn phệ trong nháy mắt, trở thành năng lượng bồi bổ cho công lực của hắn. Ngay lập tức, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng lên không ngừng. Oanh, thánh miện cảnh bát trọng thiên. Oanh, thánh miện cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thánh miện cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đột phá mấy tiểu cảnh giới, khiến con bạch tuộc đỏ bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì con bạch tuộc đỏ không thể ngờ rằng, tốc độ thôn phệ của Diệp Phong lại nhanh đến vậy. Mà điều quan trọng nhất là, Diệp Phong thôn phệ năng lượng màu vàng trong hồ nước này, lại có thể trực tiếp dùng để nâng cao tu vi công lực của mình, trực tiếp đột phá tại chỗ, phải biết. Con bạch tuộc đỏ hấp thu nước hồ màu vàng này, trước tiên phải lưu trữ trong cơ thể, sau đó mới có thể từ từ luyện hóa, đồng thời dung nhập vào cơ thể, làm lớn mạnh sức lực của mình. Thế mà Diệp Phong căn bản không cần phiền phức như vậy, tại chỗ đã thôn phệ hơn một nửa năng lượng trong hồ nước màu vàng. Lúc này, Diệp Phong lập tức cười ha hà, lần này thật sự có được bước đột phá to lớn, năng lượng chứa trong thiên địa linh trì này thực sự quá thuần túy, mà lúc này, con bạch tuộc đỏ lại có chút tò mò nói, trong một hang động đá vôi dưới lòng đất như thế này, sao lại đột nhiên thai nghén ra được một thiên địa linh trì như vậy? Ta cảm thấy hang động đá vôi này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Diệp Phong gật đầu, nơi có thể thai nghén ra thiên địa linh trì nhất định vô cùng bất phàm. Nói không chừng trong hang động đá vôi này có một long mạch cổ xưa được trời đất nuôi dưỡng. Chỉ có long mạch chi địa mới có khả năng cao nhất thai nghén ra một hồ nước màu vàng năng lượng thuần túy như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc đỏ cũng lập tức gật đầu. Có chút hưng phấn nói, Diệp Phong huynh đệ ngươi nói rất có thể, chúng ta trực tiếp đào xuyên mặt đất này, xem phía dưới có long mạch không. VHGCCVHGCC Diệp Phong bèn lắc đầu, giải thích, nếu đây là tiên thiên long mạch, ắt hẳn nó đã có linh tính. Nếu chúng ta cứ tùy tiện đào sới mặt đất, chắc chắn sẽ làm nó kinh động mà bỏ chạy. Chỉ có cách xác định chính xác vị trí, sau đó chớp nhoáng khống chế thì mới mong bắt được nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc đỏ khổng lồ không khỏi bĩu môi, cả hai chúng ta đều đâu phải thiên địa linh sư trong truyền thuyết, làm gì có thủ đoạn tầm long điểm huyệt chứ. Diệp Phong chỉ mỉm cười, tuy ta không phải thiên địa linh sư thời cổ, nhưng ta lại có một loại thiên phú khá tương đồng, đó là khả năng nhìn thấu mọi hư ảo trong trời đất. Gọi là thiên địa chi nhãn. Vừa dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức kích hoạt thiên địa chi nhãn, ánh mắt nhanh như chớp quét qua từng tấc đất trong hang động dưới lòng đất này, nhìn xuyên qua lớp đất đá nông. Thấy rõ cả kết cấu và địa chất tầng sâu. Quả nhiên, khi vận dụng thiên địa chi nhãn, Diệp Phong đã nhìn thấy một long mạch tỏa ánh sáng vàng kim đang ẩn mình sâu dưới hang động. Nó mang hình dáng của một con rồng, nhưng lại hoàn toàn được cấu thành từ năng lượng và khoáng thạch. Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhận ra long mạch này cực kỳ có linh tính, không thể tùy tiện kinh động. Hắn bèn quay sang con bạch tuộc đỏ bên cạnh, nói, Bạch Tuộc huynh, lát nữa huynh hãy giúp ta phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh. Nói rồi, Diệp Phong chỉ rõ vị trí cụ thể của long mạch cho nó biết. Bạch Tuộc Đỏ nghe xong thì vô cùng thán phục, lập tức giơ ngón cái lên, Diệp Phong huynh đệ, năng lực này của đệ thật quá thần kỳ, ta đây phục sát đất rồi. Dứt lời, nó không chần chừ, lập tức làm theo chỉ dẫn của Diệp Phong, âm thầm vận sức chờ đợi tại nơi long mạch ẩn náu. Diệp Phong thấy Bạch Tuộc Đỏ vươn ra hơn 10 chiếc xúc tu, bao trùm toàn bộ không gian khu vực đó. Còn Bạch Tuộc bây giờ đã lợi hại hơn xưa rất nhiều, bởi nó đã dung hợp được đầu của Hắc Ám Chi Thần Viễn Cổ. Giờ đây, nó không còn đơn thuần là một sinh vật biển nữa, mà đã nắm giữ sức mạnh của Hắc Ám Chi Thần. Khi Bạch Tuộc Đỏ phóng thích sức mạnh, từ chiếc đầu khổng lồ của nó tỏa ra một luồng khí đen kịt, đó chính là sức mạnh từ xương sọ của Hắc Ám Chi Thần. Nó rõ ràng đã hoàn toàn biến dị, tiến hóa theo một hướng quỷ dị không thể lường trước, nhưng lại ngày càng trở nên cường đại. Khoảnh khắc nó giải phóng sức mạnh, toàn thân nó toát ra khí chất của một con quái vật mang hình hài Hắc Ám Chi Thần, khiến thực lực của nó tăng vọt. Thấy Bạch Tuộc Đỏ đã chuẩn bị xong, Diệp Phong không do dự nữa, lập tức vận dụng thiên địa chi nhãn khóa chặt vị trí long mạch dưới đất, rồi gầm lên một tiếng lao thẳng xuống. Cả người hắn xoay tròn với tốc độ kinh người, tựa như một mũi khoan thép, nháy mắt xuyên thủng mặt đất, lao thẳng đến trước mặt long mạch. Long mạch này tuy không quá khổng lồ, nhưng phẩm chất lại cực kỳ cao, rõ ràng đã được thai nghén từ thời cổ đại cho đến tận hôm nay, vẫn âm thầm hấp thụ linh khí đất trời. Ngay khi Diệp Phong lao tới, hắn lập tức đưa tay ra chộp lấy. Con long mạch toàn thân vàng rực hiển nhiên có linh tính, nó gầm lên một tiếng rồi lao vút về một hướng khác, định trốn thoát khỏi đây. Nhưng ngay khoảnh khắc nó vừa thoát ra khỏi mặt đất, hơn 10 chiếc xúc tu đỏ thẫm khổng lồ, tỏa ra khí tức hắc ám quỷ dị, đã lập tức trói chặt lấy nó, còn Bạch Tuộc Đỏ càng lúc càng mạnh. Từ khi dung hợp với chiếc đầu của Hắc Ám Chi Thần, khí tức của nó đã không còn giống hải yêu, mà giống như một con quái vật hắc ám đến từ đại lục phía Tây. Diệp Phong cũng vừa lúc lao lên khỏi mặt đất, thấy long mạch đã bị xúc tu của Bạch Tuộc Đỏ vây khốn, hắn liền cười lớn, bắt được rồi. Dứt lời, Diệp Phong há miệng ra hút một hơi, một lực hút khổng lồ lập tức cuốn lấy long mạch không còn đường trốn chạy, nuốt chửng vào bụng. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng long mạch khổng lồ bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, khiến công lực của hắn tăng vọt. Tu vi của Diệp Phong vốn đang kẹt ở đại viên mãn thánh miện cảnh thập trọng thiên, nhưng sau khi nuốt chửng long mạch, bình cảnh của hắn đã ầm ầm vỡ tan. Trực tiếp đột phá lên một cảnh giới hoàn toàn mới trên cả thánh miện cảnh, hư thiên cảnh. Khoảnh khắc bước vào hư thiên cảnh, Diệp Phong vô cùng kinh hỉ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng công lực của mình đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong ước chừng, công lực của hắn đã tăng trưởng đến mấy trăm lần. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên tu vi càng cao, mỗi lần đột phá đại cảnh giới, sức mạnh tăng lên lại càng khủng khiếp, có thể tăng vọt đến hàng trăm, hàng ngàn lần. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến thể chất đặc thù của Diệp Phong. Nếu là tu sĩ bình thường, từ thánh miện cảnh đột phá lên hư thiên cảnh, công lực và chiến lực có lẽ chỉ tăng lên mười mấy hoặc vài chục lần. Nhưng với Diệp Phong, mỗi một lần đột phá đại cảnh giới đều mang đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giờ đây, tu vi thạch công đột phá đến hư thiên cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong tự nhiên vui mừng khôn xiết. Bạch Tuộc Đỏ cũng không nhịn được mà tấm tắc khen, Diệp Phong huynh đệ, so với đệ, ta nào có đáng được gọi là yêu ma, đệ mới thực sự là hình người yêu ma. Chỉ cần nuốt chửng ngoại vật là có thể tăng công lực, lại còn đột phá ngay tức thì, năng lực này thật không thể tưởng tượng nổi, đúng là trước không có ai, sau cũng chẳng có người. VHZCC Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, cùng Bạch Tuộc Đỏ rời khỏi nơi này để đến địa điểm tiếp theo. Nơi có khả năng cất giấu bảo khố của tộc cự nhân Hắc Ám dưới lòng đất. Nhưng khi họ xuyên qua tầng tầng lớp lớp đường hầm, đi tới địa điểm thứ hai mà Bạch Tuộc Đỏ phỏng đoán, họ lại nhìn thấy một khu phế tích cổ xưa ở cuối thông đạo. Ngay tại lối vào khu phế tích, nơi Diệp Phong và Bạch Tuộc Đỏ vừa bước ra, trên mặt đất nằm la liệt không ít thi thể đã bị một loại sinh vật quỷ dị nào đó hút thành xác khô. Diệp Phong liếc nhìn những thi thể này, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, trang phục trên người bọn họ hình như đều là y phục đặc trưng của Phượng Hoàng Vương Triều. Trước đây khi tiến vào hang động này, ta đã từng đối mặt với cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều, trang phục của họ đều thống nhất như vậy, nghe Diệp Phong nói. Bạch Tuộc Đỏ cũng không khỏi kinh ngạc, ta còn tưởng những cái xác khô này đã chết từ rất nhiều năm rồi, không ngờ lại là cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều vừa mới xuống đây. Bọn họ đã gặp phải thứ gì? Cả người lại bị hút thành xác khô, mất sạch toàn bộ huyết khí và năng lượng, Diệp Phong lúc này nhíu chặt mày, Bạch Tuộc huynh. Huynh đã sống trong hang động dưới lòng đất này nhiều năm như vậy, có biết sinh vật nào lại đáng sợ đến thế, có thể hút cạn năng lượng của một tu sĩ trong nháy mắt không? Nghe Diệp Phong hỏi, Bạch Tuộc đỏ trầm tư một lát. Rồi đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi khó hiểu, chẳng lẽ nơi này tồn tại loại sinh vật quỷ dị nhất trong truyền thuyết của không gian dưới lòng đất, được gọi là mê vụ quái vật. Mê vụ quái vật, nghe Bạch Tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thứ đó là cái gì, Bạch Tuộc đỏ. Dù là một hải yêu sống sót từ thời viễn cổ và giờ còn dung hợp cả đầu của hắc ám chi thần, lúc này cũng có chút run sợ, tương truyền, trong không gian sâu dưới lòng đất. Có một loại quái vật vô cùng quỷ dị. Không ai biết hình dạng cụ thể của nó ra sao, nhưng nghe đồn mỗi khi nó xuất hiện, trời đất xung quanh sẽ bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Bất kỳ tu sĩ hay sinh vật sống nào lọt vào trong làn sương đó, đều sẽ bị hút cạn huyết khí và năng lượng trong cơ thể lúc nào không hay, biến thành những cái xác khô thảm thương thế này. Nghe Bạch Tuộc đỏ giải thích, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh hãi, trong hang động này lại có loại quái vật quỷ dị đến vậy sao? Xem ra đây là một nơi cực kỳ hung hiểm. Năm đó tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất xây dựng sao huyệt ở đây, đúng là biết chọn chỗ. Chẳng trách cuối cùng cả tộc đều kẻ trốn người chết, thì ra là họ đã chọn sai chỗ. Nghe Diệp Phong nói thế, Bạch Tuộc đỏ lại lắc đầu, trong không gian dưới lòng đất này tuy vô cùng hung hiểm, lại tồn tại vô số quái vật quỷ dị. Nhưng nghe đồn có một vị thần linh đời đầu thời viễn cổ đã vẫn lạc tại đây. Những chủng tộc hùng mạnh, bao gồm cả những sinh vật quỷ dị kia, tồn tại trong này, e rằng đều là muốn tìm kiếm di thể của vị thần linh đời đầu đó. Di thể của một vị thần linh đời đầu, giá trị vô hạn, chính là một kho báu khổng lồ. Thần linh đời đầu, Diệp Phong lập tức hứng thú. Trước đây khi ở Thần Long Sơn Trang, hắn đã từng nghe nói, vào thời điểm Đại Thiên Thế Giới khai thiên lập địa, một nhóm thần linh đầu tiên đã được sinh ra. Đó chính là thần linh đời đầu. Thần linh đời đầu khác hẳn với những nhân vật tu luyện thành thần sau này. Còn những đại nhân vật tu luyện thành thần sau này, thực chất không phải là thần linh chân chính. Chẳng qua tu vi của họ quá mức cường đại, nên được người đời tôn xưng là thần mà thôi. Nhưng thực tế đó không phải là thần linh theo đúng nghĩa, mà chỉ là một tôn xưng, đại biểu cho một loại thân phận và địa vị. Thần linh chân chính, chỉ giới hạn ở nhóm thần linh đầu tiên được sinh ra khi đại thiên thế giới mới hình thành. Những vị thần đó mới là thần linh thực sự, thần thông quảng đại, không gì không làm được. Và được thai nghén từ trong hỗn độn sơ khai của Hồng Mông, cho nên, nếu không gian dưới lòng đất này thật sự có một vị thần linh đời đầu trong truyền thuyết vẫn lạc tại đây, chỉ cần tìm được bất kỳ thứ gì ngài để lại, đừng nói là di thể. Dù chỉ là một mẩu huyết nhục, cũng đã ẩn chứa năng lượng vô hạn và sinh mệnh tinh khí khổng lồ, đủ để một tu sĩ bình thường nháy mắt thoát thai hoán cốt, tu vi tăng vọt. Nghĩ đến đây, Diệp Phong vốn đang định rời khỏi nơi quỷ dị này, nhưng bây giờ lại không muốn đi nữa. Hắn không nhịn được nói, ta cảm thấy một thế lực lớn như Phượng Hoàng Vương Triều. Điều động nhiều cao thủ đến vậy, lại còn phong tỏa nghiêm ngặt nơi này để thăm dò, e rằng không chỉ đơn thuần vì tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất. Rất có thể họ cũng biết tin tức về di thể của một vị thần linh đời đầu vẫn lạc, đó mới là kho báu thực sự. Nghe Diệp Phong nói, Bạch Tuộc đỏ lập tức gật đầu, ngươi nói có lý. Một thế lực lớn như Phượng Hoàng Vương Triều không thể nào chỉ vì một cái hang ổ của tộc cự nhân hắc ám nhỏ bé mà điều động nhiều siêu cấp cao thủ đến đây. Có lẽ họ thực sự